Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả thân thương đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, Tú Quỳnh sẽ mang đến cho tất cả quý vị một siêu phẩm mới của tác giả Diễm My. Siêu phẩm được mang tên Gái Quê Đẻ Thuê. Đây là một bộ truyện về một cô gái tên An, bởi vì gia cảnh nghèo khó, bởi vì anh trai nợ nần, bố ốm đau bệnh tật, cho nên cô đành phải làm một công việc mà rất hiếm ai làm, đó là đẻ thuê. Và thời gian mà cô xa nhà thì bố cô đã mất. Những sóng gió cũng liên tục ập đến với An. Liệu rằng cô sẽ tiếp tục những tháng ngày tiếp theo ra sao? Không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy đồng hành cùng với Tú Quỳnh để theo dõi những tình tiết đầu tiên của bộ truyện ngày hôm nay nhé. Cái con kia, đứng lại, định trốn bà hả? Đứng lại mau! Một tên cao to xông đến, kéo tôi về phía người đàn bà to béo kia. Tôi cười hề hề. Dạ đâu có, con có trốn gì đâu bà. Con định đi lấy cái ghế cho bà ngồi đó mà. Thôi thôi, tao hiểu mày quá mà. Sao? Tiền thác này chậm mười mấy hôm rồi đó. Không thấy chúng mày giác mặt sang trả cho tao là sao hả? Định ăn quịch sao? Dạ, mấy hôm trước con có qua, nhưng mà bà không có ở nhà. Xong, con có việc cần dùng, nên bà thư thư cho con ít ngày nữa, con đem qua tận nhà cho bà nhé. Mày định lừa ai hả? Hẳn là có tiền mang qua trả cho tao mấy hôm trước. Mày đừng có mà bày đặt, nói dốc, nói láo, giống như cái thằng anh của mày đó. Tao tát cho rớt răng bây giờ. Trả tiền cho tao. Tôi lấy cái ghế cho bà Sáu béo ngồi xuống, rồi rót cho bà ấy ly nước. Dạ, con mời bà uống nước. Bà Sáu béo nhếch môi. Lại chuẩn bị cái bài ca than thở hoàn cảnh gia đình của mày chứ gì. Mày thôi đi An, tao còn lạ gì mày nữa. Lúc nào cũng kể lễ than thở, tao nghe tao thuộc lòng luôn rồi nè. Tao không nói nhiều nữa, trả tiền cho tao. Kìa bà thư thả cho con vài ngày nữa thôi, con nhất định đóng đủ tiền lãi cho bà mà. Lãi là thế nào? Tao đã nói từ mấy tháng trước là tao lấy cả vốn lẫn lãi, đưa cho chúng mày cả chục củ. Mày trả lại tao như thế nào hả? Vài tháng trả được mấy đồng bạc, không đủ nhét cái kẻ răng. Tao không có cho mượn gì nữa hết, trả hết cho tao. Bà Sáu, bà cũng biết gia đình của con mà. Trong nhất thời, con không có nhiều tiền như vậy. Bà làm ơn làm phước cho nhà con trả lãi hàng tháng. Con hứa sẽ đóng đủ, đóng đúng hạn cho bà. Con xin bà đó. Chỉ mỗi cái nhà mày khổ thôi hả? Tao cũng khổ đây nè. Tao cũng cần tiền để sống. Chứ tao có biến được ra tiền đâu mà mỗi lần gặp tao, mày lại than như cha mẹ chết đến nơi vậy. Hôm nay mày không trả hết tiền cho tao thì buộc lòng tao phải dỡ cái nhà dột nát của mày để trao bán. Chứ tao chịu hết nổi cái ngữ hứa hẹn của mày rồi. Nói là làm ngay. Bà Sáu béo hất tay tên đàn em. Hắn ta đi đến đá mạnh vào khung nhà đang siêu dẹo, khiến cho nó lắc lư. Tôi vội vàng kéo tên đó ra, cầu xin bà Sáu cho thư thả thêm vài ngày nữa. Bà Sáu béo bĩu môi. Vài ngày? Mày làm gì trong vài ngày mà có đủ tiền trả cho tao? Con sẽ đi vay mượn. Con làm bất cứ chuyện gì để có tiền trả cho bà. Con xin bà cho con vài hôm nữa thôi. Đừng động đến cái nhà này. Nếu không, bà con biết ở đâu. Tôi khóc lóc cầu xin bà Sáu béo. Bà ấy nâng cầm tôi lên và nói. Tao là tao cũng thương mày lắm. Nhưng mà thương thì thương. Tiền bạc phải rõ ràng. Thế này đi, tao chỉ cho mày một con đường sống, cho mày đổi đời. Dạ, con đường gì hả bà? Mày đi đẻ mướn cho người ta đi. Tôi ngơ ngác. Đẻ mướn? Là đẻ mướn. Con không hiểu, đẻ thì đẻ, sao mà đẻ mướn? Con chưa nghe chuyện này bao giờ hết đó. Không nghe thì bây giờ tao nói cho nghe nè. Tao có quen một người họ hàng xa, nhà giàu lắm, nhưng vợ lại không đẻ được, cho nên họ muốn mướn một người đẻ thuê. Sau khi sinh xong thì sẽ trả tiền hậu hĩnh. Làm vậy khác nào bán con không làm đâu. Bán con hồi nào? Con ai mà bán? Con của vợ chồng người ta, mày chỉ đẻ giùm thôi. Có nghĩa vợ chồng họ thụ tinh, sau khi thành công thì cho vào người của mày, cho em bé lớn lên trong người của mày, cho mày sinh ra. Sau đó người ta trả tiền, giống như đi làm mướn vậy thôi, hiểu chưa? Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả ở miền biển Tây Nam Bộ. Ngày bé tôi cũng từng có một gia đình hạnh phúc, đầy đủ cả ba lẫn mẹ, và có anh trai, một em gái song sinh. Năm tôi vừa lên lớp 6 thì ba của tôi bị tai nạn giao thông. Tuy giữ được tính mạng nhưng lại bị liệt toàn thân. Mọi chuyện đều cần phải có người chăm sóc. Từ đó kinh tế cũng đi xuống vì ba là trụ cột chính trong nhà. Anh trai tôi thì ham chơi, suốt ngày leo lỏng, gây thêm nợ nần. 3 năm sau, vào một buổi sáng, tôi thức dậy thì căn nhà im ắng, không có tiếng động. Em gái và mẹ đã đi đâu mất tiêu. Mới đầu tôi còn tưởng mẹ dẫn em đi chợ, nhưng thời gian trôi qua mà mẹ và em gái vẫn không về. Tôi mở tủ quần áo thì bên trong trống hoác, không còn quần áo của mẹ và em gái nữa. Chỉ có một mảnh giấy nhỏ ghi mấy chữ. An, mẹ xin lỗi. Mẹ không thể chịu đổi cái cuộc sống như vậy nữa. Mẹ dẫn em đi tìm việc làm. Khi nào ổn định, mẹ sẽ về đón con theo. Từ đó, tôi trở thành người phụ nữ duy nhất trong nhà. Ngày ngày lau người cho ba, đút cho ba ăn và tự lo cho bản thân khi chỉ mới vừa học xong lớp 8. Hàng xóm thấy hoàn cảnh của tôi tội nghiệp, cho nên người thì cho sách cũ, người thì cho quần áo cũ, cặp vở, giày dép không dùng đến để cho tôi được tiếp tục đến trường. Để có tiền mua gạo, tôi ngoài đi học thì đi mò cua bắt cá, làm đủ chuyện, ai mướn gì cũng làm. Dù cho khó khăn vất vả, nhưng tôi cũng cố gắng học đến lớp 12 mới nghỉ. Vì vậy khi nghe bà Sáu Béo nói thì tôi cũng lờ mờ đoán ra cái công việc bà ấy nói chính là mang thai hộ cho người ta. Tôi có nghe qua phương pháp này rồi, nhưng chỉ là nghe qua báo đài, TV, chưa từng nhìn thấy ngoài đời và cũng chưa từng nghĩ một ngày mình được ngỏ ý làm chuyện này. Sao? Có làm không? Trả lời tao coi. Thấy tôi chần chừ, bà Sáu biểu môi. Suy nghĩ cái gì nữa? Mày làm như mày là con gái còn trinh chẳng bằng, ở đó mà lưỡng lự. Tao nói cho mà biết, nhà người ta giàu lắm đó, nhưng vợ không sinh được, cho nên mới nhờ tao giới thiệu cho họ người nào mạnh khỏe, lai lịch đàng hoàng, sạch sẽ này nọ, họ mới cho mang thai con họ, chứ không phải cái dạng cà lơ phất phơ, muốn cũng không được đâu nghe con. Nhưng họ giàu vậy, sao không tìm được người ưng ý, hay sao mà phải nhờ bà Sáu tìm? Vì người ta giàu, cho nên không muốn chuyện mình không đẻ được bị bại lộ ra ngoài, mới nhờ tao tìm người ở quê. Tao thấy mày mặt mũi cũng sáng sủa, cũng được học hành, và đặc biệt là đang nợ tao một đống tiền. Làm xong thì trả cho tao một nửa, còn một nửa trả lần lần, chứ như hiện tại có mà chết cũng không có tiền trả cho tao đâu. Chuyện này để con suy nghĩ thêm đã, dù sao con cũng chưa từng sinh đẻ, con cũng sợ lắm. Chưa sinh, nhưng mày có chồng rồi, cũng có còn trong trắng gì đâu mà lo sợ. Nói cho mà biết, chỉ cần tao mà lên tiếng thì thiếu gì người đăng ký. Nhà người ta giàu, cho nên lúc mang thai người ta chăm kỹ lắm, bồi bổ món ngon vật lạ cho con người ta phát triển tốt. Đến khi sinh con, cũng chọn cái bệnh viện đắt tiền cho mày sinh, mày còn lo gì nữa. Chưa kể tao nghe họ nói giá thuê là 100 triệu. Nếu thấy mày làm tốt thì thưởng thêm. 100 triệu sao bà? Ừ, 100 triệu đó nha con, không có nhỏ đâu. Sao hả? Bây giờ làm hay không? Để tao biết, tao còn đi tìm người cho họ. Không rảnh đợi mày đâu. Lúc đó, anh trai tôi về tới. Thấy bà Sáu thì lại định bỏ đi. Bị bà Sáu ngoắt tay lại. Bình, lại đây, tao nói chuyện. Anh Bình gãi gãi đầu. Tôi chưa có tiền. Hôm nay, tao không đòi tiền mày, mà tao bàn chuyện với mày. Lại đây. Có chuyện gì mà mặt bàn nghiêm trọng quá vậy? Thì mày ngồi xuống đây đi rồi tao nói. Đợi anh Bình ngồi xuống ghế, bà Sáu mới thuật lại chuyện bà con của bà ấy nhờ mang thai. Như vậy cho anh Bình nghe. Bà Sáu nói xong, mắt của anh Bình sáng hơn đèn pha ô tô. Thiệt hả bà Sáu? Tao chứ có phải anh em mày đâu mà nói dối, nói láo. Tao là tao thương hoàn cảnh anh em mày, cho nên tao mới ưu tiên cho con An. Nhưng nó lần lựa chưa quyết. Mày là anh nó, mày bàn lại với nó đi. Mày cho tao câu trả lời, tao còn biết đường mà tính nữa. Nói xong, bà Sáu đứng lên đi về. Anh Bình quay qua tôi. Trời đất ơi, chuyện như vậy mày còn chần chừ cái gì nữa? Sao không đồng ý luôn đi? Đồng ý cái gì? Anh không nghe bà Sáu nói hả? Là mang thai, là sinh con cho người ta đó. Chứ có phải là chuyện đơn giản như bắt con tôm, con cá đâu mà quyết định ngay. Cũng phải suy nghĩ cho kỹ chứ. Mang thai thì sao? Ai trên đời này không mang bầu đẻ con? Chuyện đơn giản như vậy mà có hẳn 100 triệu, có ngu mới không làm đó. Tao mà tao mang bầu được là tao làm ngay. Thôi không nói lòng vòng nữa, chốt lại mày đồng ý đi để có tiền trả nợ cho bà Sáu. Chứ nếu không, bà lấy nhà, tao với mày đưa ông già ra đường mà ngủ. Tao thì không sao rồi, lo là lo cho ông già, biết nhà cửa bị siết nợ, chắc là đứt mạch máu chết tại chỗ quá. Lúc đó đừng có mà há hốc miệng ra khóc nha. Anh nói chuyện như vậy mà nghe được sao? Không biết nhục mà còn to mồm to miệng nữa. Thân là anh trai nhưng suốt ngày chơi bời lêu lỏng, không giúp được gì cho em mình hết. Chỉ báo là giỏi. Chắc bên má của tôi rát buốt, lãnh tròn cái tát như trời giáng của anh Bình. Mất dạy. Tao là anh mày chứ không phải con mày đó, nghe con quỷ kia hả? Tôi cười nhạt. Đúng, anh là anh tôi, nhưng suốt ngày ăn chơi phá phách, từ đầu xóm cho đến cuối xóm, không làm ra được 1.000 đào phụ tôi để mua gạo mua thóc, chứ đừng nói là nuôi tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi trong đầu, anh nghĩ cái gì mà anh có thể vô tư ăn chơi như vậy hả anh Bình? Lương tâm anh để đâu? Anh không thương tôi thì ít ra anh cũng phải thương ba chứ. Thân tao, tao còn lo chưa xong thì lo cho ai? Nói chung là mày phải đồng ý đi đẻ thuê cho người ta. Nếu không, người ta lấy nhà, thì mày ôm ông già ra đường mà ngủ. Tao đết biết. Dứt lời, anh Bình lấy xe phóng đi tiếp. Mặt tôi ngấn nước, uất hận anh trai của mình. Nhưng cũng giận mẹ mình. Tại sao bà lại chọn ra đi? Chọn lo cho bản thân mình mà bỏ lại ba tôi khi ông cần bà nhất, và bỏ cả tôi một mình chống chọi với sự khắc nghiệt của cuộc đời này. Nhưng tôi cũng không dám khóc lóc, lau nước mắt đi vào trong nhà đút cháo cho ba. Mấy hôm nay không biết làm sao mà ba ăn rất ít, mỗi lần chỉ ăn được vài muỗng. Tôi ép lắm mới chỉ được nửa chén. Hỏi ba thì ba lắc đầu. Tình hình này chắc phải đưa đi viện khám thử, không thể nằm mãi như thế này được. Nhưng mà tiền đâu để đi viện đây? Tôi nhìn căn nhà lụp xụp, không có thứ gì giá trị mà chua xót. Nếu như anh tôi như người ta, chịu khó đi làm, thì tôi cũng đã không khổ như thế này. Đã không đi làm thì chớ, cứ ít bữa lại đem về nhà số nợ. Ban đầu tôi còn cố gắng vay mượn, đi trả, khi thấy anh mình bị người ta siết nợ, đánh bể đầu, sức tráng. Dần dần con số ngày càng lớn hơn. Số lần càng nhiều, tôi cũng chán nản, mặc cho nấy muốn làm gì thì làm. Trách nhiệm của tôi chỉ là lo cho người cha đang nằm một chỗ của mình. Lo làm sao? ngày đó có cơm gạo, có tiền mua thuốc cho ba uống là đủ. Còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì có tiếng ai đó chạy huỳnh huỵch gọi tên tôi. Chị An ơi, chị An! Ai vậy? Chị ở đây. Em nè, chị chạy ra ngã tư, có anh Bình bị người ta đánh quá trời ngoài đó kìa chị An. Tôi bật dậy. Cái gì? Em nói cái gì? Em nói anh Bình, anh trai chị bị giang hồ đánh đó. Hình như đòi chặt tay anh ấy, trụ nợ. Chị đi coi thử đi chị. Trời ơi là trời, ăn rồi báo nữa. Em coi ba giùm chị nghe giận. Dạ, chị đi đi, nhanh đi chị An, lấy cái xe của em mà đi. Tôi phì như bay ra ngã tư, nơi thằng Dần nó nói. Mọi người bu quanh đó xầm xì. Ném cái xe cà tàng của thằng Dần sang một bên, tôi chen vào đám đông. Chưa thấy mặt, đã nghe cái giọng của anh trai mình là hét cầu xin. Chen qua được đám đông, cảnh tượng trước mắt khiến cho tôi mém xỉu tại chỗ. Cánh tay của anh trai tôi đang bị bọn họ đè chặt lên bàn. Con dao sáng loáng bên cạnh làm tôi run lên. Thấy tôi, anh Bình gào lên. À người cứu anh với, cứu anh với. Tôi dù rất sợ, nhưng cũng phải chạy đến chỗ của anh trai mình, và cũng là chỗ của bọn người mặt mũi bặm trợn kia. Mấy người làm gì vậy? Mau thả anh trai tôi ra. Một tên nói. Mày kêu nó trả tiền cho bọn tao sẽ thả nó. Còn không thì hôm nay, bọn tao phải lấy một thứ trên người của nó. Anh tôi thiếu mấy người bao nhiêu? 50 triệu. Cái gì? Tôi nhìn anh Bình đang mặt mũi xanh lè. Cái gì mà 50 triệu? Đà, tôi mượn mấy người có 20 triệu thôi. 20 triệu, tiền gốc cộng 30 triệu tiền lãi, tổng cộng là 50 triệu. Trả ngày hôm nay cho tao, không thiếu một cắc. Từ từ rồi tôi sẽ trả đủ cho các anh, tôi đang gom tiền. Tên kia đánh mạnh lên đầu của anh Bình. Con mẹ nhà mày, mày đừng có hứa nữa nhà thằng chó. Mày hứa với tao biết bao nhiêu lần rồi, sau đó trốn mất dạng. Hôm nay mày không trả tiền cho tao, thì xác nhận thành dương quá nghe con chó. Hắn lầm lè con dao trên tay. Tôi sợ lắm chứ, nhưng cũng ráng nói. Anh tôi nợ thì từ từ anh ấy trả. Ban ngày ban mặt mà mấy anh cầm dao đe dọa người như thế, mấy anh xem thường pháp luật quá rồi đó. Công an gọi đến bây giờ. Tên giang hồ kia lại cười khà khà, sau đó bóp mạnh vào cầm của tôi đau điếng. Mày hù ai hả con ranh? Mày muốn chết đúng không? Mày có tin tao lấy tiếc cả hai anh em nhà mày không hả? Hắn ta dùng lực rất mạnh, khiến cho tôi rất đau. Bàn tay kéo tay hắn ra, nhưng không xoay chuyển được. Anh Bình hốt hoảng cầu xin hắn tha cho tôi. Tôi bị hắn dùng chân đá thẳng vào người. Mẹ mày, thằng chó chết! Đã nợ tiền ông không trả, còn xui con mất dạy này đi báo công an. Hôm nay tao không xử anh em mày. Tao không phải ba gấu. Hắn quay sang rút cây dao sáng lóa. Lúc ấy tim tôi muốn nhảy tõm ra ngoài, ruồng đến mức không nói được một lời nào cả. Còn anh Bình thì gian xin lia lịa, hứa ngày mai sẽ trả đủ 50 triệu cho hắn, không thiếu một xu nào. Nếu không có tiền, hắn muốn chém, muốn giết gì cũng được. Mà tên ba gấu không nghe, kêu đàn em đè tay của anh Bình lên bàn để chặt tay anh Bình. Một tên đàn em chụp lấy tay hắn ta. Đại ca, hãy cho nó một ngày xem sao. Nếu mà lần này nó còn hứa xạo với anh em mình thì xử nó không muộn. Em là em tia cái con em nó rồi đó. Nhìn ngon quá đại ca ơi. Mai mà nó không có tiền thì cho anh em nó biết thế nào là quan tài đẫm máu. Tên ba gấu lưỡng lự nhìn anh Bình, thề thốt ngày mai nhất định sẽ có 50 triệu để trả cho hắn. Hắn ném cây dao sang một bên, túm lấy cổ áo của anh Bình, lôi lên. Tao cho mày một ngày cuối cùng. Nếu mà không có, thì anh em mày xác định ngửi đất cho quen mùi đi nhé. Rồi hắn bỏ đi trước. Đám đàn em cũng lần lượt đi theo. Cái tên bà nãy càng ba gấu đứng chém anh trai tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt hàm muốn, thèm khát lộ rõ. Mai mà không có tiền thì phải lấy thân đổi mạng đó nghe chưa cưng. Hắn còn dùng cái tay dơ bẩn của mình nựng vào cằm của tôi một cái, bị tôi hất ra mới theo cái đám của anh em mình về. Khi chúng nó đi rồi, tôi mới thở mạnh, ôm lấy lòng ngực đang đập hơn cả trống trường. Sợ chết em rồi, anh tính sao đây hả? Tiền đâu mà trả cho chúng nó bây giờ? Anh Bình bấu lấy bả vai của tôi. An à, em đồng ý với bà Sáu đi An, nếu không chúng nó giết chúng ta mất. Chết thì chết, tôi mệt mỏi với anh quá rồi. Anh báo tôi chưa đủ hay sao? Em nói gì vậy An? Em không thương anh sao? Chúng ta là anh em ruột, em phải giúp anh chứ, em phải cứu anh lần này. Anh hứa từ đây về sau sẽ không chơi bời nữa, sẽ lo cho em và ba. Xin em tin anh một lần cuối này nữa thôi An ạ. Anh hứa đã bao nhiêu lần rồi? Anh thề bao nhiêu lần rồi hả anh Bình? Anh thề, đây là lần cuối cùng. Em cho anh một cơ hội cuối đi em ạ. Chỉ một lần thôi An ạ. Tôi mệt mỏi, đứng dậy đi về nhà. Anh Bình cứ nhéo hai bên tai, cầu xin tôi cứu anh một lần. Đồng ý với chuyện bà Sáu nói, vừa trả được nợ mà có tiền đưa ba đi bệnh viện. Tôi không biết ngoài kia còn biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh. Chỉ biết bây giờ tôi thấy cuộc sống thật khắc nghiệt với tôi quá. Những lúc như vậy, giá mà có mẹ, tôi sẽ xà vào lòng mẹ, ôm lấy mẹ. Cảm giác ấy chắc là hạnh phúc và bình yên lắm. Nhưng tại sao? Tại sao cũng là chị em sinh đôi mà mẹ lại dẫn em gái bỏ đi? Còn tôi, mẹ lại để mặc ở nơi này. Tại sao mẹ không ở lại với ba con tôi? Tại sao? Dạ tại sao chứ? Sau một đêm thức trắng, nhìn ba đang gầy yếu, nhìn anh Bình đang quỳ xuống cầu xin tôi cứu anh, nếu không bọn giang hồ kia sẽ giết anh em chúng tôi, thì tôi cũng gật đầu, móc điện thoại ra gọi cho bà Sáu Béo. Bà Sáu, con đồng ý. Tốt, mày thông suốt rồi đó. Có ở nhà không tao qua? Con đang ở nhà. Đợi, tao qua liền. Dạ. Rất nhanh, bà Sáu đã có mặt ở nhà của tôi, khuôn mặt niềm nở, kéo tôi ngồi xuống. Mày đồng ý là khôn đó An, đâu phải ai muốn cũng được. Nhưng tao thấy mày giỏi giang, chịu thương chịu khó, cho nên tao mới giúp đó. Mà chuyện cũng có gì đâu, dễ ẹc à. Mày chỉ cần mang thai giùm người ta mấy tháng, sinh xong có 100 triệu. Tao mà còn trẻ là tao cũng làm rồi đó. Tôi cười gượng. Dạ, con cảm ơn bà đã thương con. Vậy khi nào thì... làm? Tao đưa mày lên trên đó cho người ta thấy mặt. Sau đó đi khám sức khỏe, coi có bệnh tật gì không. Chứ ở đâu mà nhảy vô làm liền. Dạ, nói thiệt với bà Sáu là con khỏe tru ạ. Con cũng biết con mà, chuyện gì con cũng làm được, không có bệnh hoạn gì cả. Cái này là người ta yêu cầu, phải làm theo người ta. Nhà người ta giàu mà, dĩ nhiên phải chọn lựa kỹ càng rồi. Dạ, vậy bao giờ đi? Mai đi. Mai tao rảnh, tao đưa mày lên đó. Sao vậy? Muốn nói gì? Tôi thở hắt ra. Dạ, con cũng thú thiệt với bà Sáu. Hiện tại anh Bình đang thiếu nợ bọn xã hội đen 50 triệu. Bây giờ bà cho con ứng trước, con trả nợ cho anh con rồi. Con đi theo bà có được không bà? Sau này tiền có thì bà cứ trừ ngang. Chứ mà không có tiền, chúng nó giết chết hai anh em con đó bà ơi. Cái gì? Mày nói cái gì? Ứng cho chúng mày 50 triệu trước. Mày nói chơi với tao đó hả An? Con nói thiệt đó bà Sáu. Bà Sáu Béo cười nhếch mép. Mày nghĩ sao mà kêu tao ứng cho mày 50 triệu? Đừng có quên, nợ tao còn một khúc kìa, con ranh. Con cũng cùng đường, mới nhờ đến bà. Bà thương lòng mà giúp anh em con lần này. Chúng nó hăm dọa hôm nay không trả đủ thì giết anh em con luôn. Anh em con mà chết rồi thì số tiền con nợ bà cũng không có ai trả hết. Coi như bà làm phước đi bà Sáu. Xong chuyện kia bà trừ tiền ngang, đâu có mất mát gì đâu bà. Sao không mất? Mày nói nghe hay quá. Tiền tao là tiền mẹ đẻ tiền con, tiền con đẻ tiền cháu, mà mày nói mất mát gì đâu. Bà cứ tính lại bao nhiêu thì đến đó cộng dồn vào. Vậy thì còn nghe được. Nhưng mà biết người ta có chịu mày không? Lỡ như người ta không ưng, chẳng phải tao mất trắng 50 triệu cho anh em mày à? Tôi mím môi đề nghị. Hay là bà chụp hình con đi, rồi bà gửi cho người ta coi được không bà? Để tao coi. Cũng được, mày đứng thẳng lên cho tao chụp vài tấm, gửi người ta coi trước. Dạ. Tôi đứng, rồi quay nghiêng cho bà Sáu chụp đủ kiểu để gửi cho họ hàng bà ấy. Anh Bình thì bên này đứng ngồi không yên, sợ cái bọn xã hội đen kia kéo đến. Bị bà Sáu quát cho. Mày ngồi xuống đi, đi qua đi lại, chống hết cả mặt tao rồi nè thằng quỷ. Tụi nó đến mà chưa có tiền, là tụi nó giết chết con đó Sáu ơi. Ai kêu mày ham chơi gây đợ, có chơi có chịu, sợ cái gì? Sáu, cứ nói vậy, ai mà không sợ chết, mới trả xong hết nợ nần, con cũng bỏ hết không chơi bời nữa. Mày làm được rồi hãy nói nha. Tầm chừng hơn nửa tiếng sau, có điện thoại của bà Sáu reo lên. Bà Sáu nghe bằng khuôn mặt niềm nở vô cùng. Tôi nghe đây. Ừ, cái con bé này nó ngoan ngoãn, hiền lành lắm. Nhà nó hoàn cảnh, ba bị bại liệt, mẹ thì bỏ đi. Thế hả? Tôi cam đoan cái con bé này được việc, cứ yên tâm đi nhé. Thì bao giờ chúng tôi lên đó? Tại nó cũng đang cần tiền để đưa ba nó đi bệnh viện đó. Được rồi, tôi biết rồi. Anh Bình nôn nóng hỏi bà Sáu. Sao rồi bà Sáu? Người ta nói qua ảnh thì người ta đồng ý, nhưng phải gặp trực tiếp nữa coi sao mới đưa tiền trước. Bây giờ tao sẽ đứng ra cho anh em mày vay 50 triệu. Có tính lãi đó nghe chưa? Khi nào có tiền thì trả cho tao. Chứ người ta không đưa trước 50% đâu. Chịu thì ghi giấy nợ ở đâu đó rõ ràng, tao cho người đem tiền qua. Dĩ nhiên là anh em tôi mừng còn không kịp. Dù lãi bà Sáu đưa ra cao hơn người khác, nhưng chúng tôi không còn sự lựa chọn khác. Có tiền trả cho bọn giang hồ rồi, anh Bình cũng hứa hẹn từ đây về sau sẽ chí thú làm ăn, không chơi bời nữa. Tôi mong anh nói được, làm được, chứ tôi đã quá mệt mỏi vì anh trai của mình. Hôm sau, tôi với bà Sáu đi lên thành phố, nhà họ hàng xa của bà ấy. Đoạn đường thật xa và cũng thật dài. Tôi hồi hộp hỏi bà Sáu về vợ chồng kia, thì bà Sáu nói họ yêu cầu giữ bí mật, không thể tiết lộ. Chỉ biết người vợ không sinh được con, cho nên phải nhờ đến phương pháp mang thai hộ. Hình như là tử cung của người vợ ngắn quá, không giữ được thai, mới dùng đến biện pháp này. Mà thôi, dù sao cũng là chuyện vợ chồng người ta, không liên quan gì đến tôi cả. Tới nơi là một căn nhà trong con hẻm nhỏ. Có một người phụ nữ mở cửa cho tôi và bà Sáu. Bà ấy cũng trạc tuổi bà Sáu. Nghe bà Sáu gọi là chị Thu. Người phụ nữ đó nhìn tôi, bảo tôi đứng lên xoay một vòng, rồi đi tới, đi lui, hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Đến mức bà Sáu phải lên tiếng. Bà cứ yên tâm, người tôi giới thiệu thì tôi dám lấy uy tín ra đảm bảo, không có vấn đề gì đâu. Hai người cứ nghỉ ngơi đi, chút nữa tôi đưa đi xét nghiệm tổng quát rồi mới quyết định. Bà ấy đứng dậy đi ra ngoài, gọi điện thoại. Trong này bà Sáu nói. Chắc là bà ấy đi báo cáo cho người ta đó, mày yên tâm đi. Kiểu gì người ta cũng chịu thôi hả? Dạ. Nghỉ ngơi hơn một tiếng thì tôi và bà Sáu đi theo bà Thu đến bệnh viện khám tổng quát, kể cả lấy máu xem tôi có bệnh gì không nữa. Nghe bà Sáu nói, bà Thu chọn gói nhanh và tốt nhất để đến ngày mai sẽ có kết quả. Còn đêm nay, hai chúng tôi ngủ ở căn nhà kia. Đó là đêm đầu tiên sau ngày mẹ bỏ đi, tôi xa ba. Tôi gọi cho anh Bình hỏi tình hình của ba, thì anh Bình quay ba cho tôi coi. Tôi nói dối là tôi đi xin việc làm. Nói ba yên tâm ngủ đi, tôi sẽ về nhanh. Ba tôi bị liệt nhưng vẫn nói được. Ánh mắt rưng rưng, chắc là ba nhớ tôi lắm. Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm. Nơi này đúng là sầm uất, xe chạy sáng đêm. Trời vừa sáng là ngoài đường đã chật kín xe cộ qua lại. Ăn sáng xong tầm 9 giờ, trên bệnh viện trả kết quả qua điện thoại cho bà Thu. Bà ấy xem qua rồi nói với tôi và bà Sáu. Sức khỏe tốt, mọi thứ đều đạt yêu cầu. Tôi đã nói với con bé này được mà bà không tin. Tôi làm đúng như quy định thôi. Vậy khi nào thì bắt đầu làm? Trước mắt, bà và cô ấy cứ về quê trước đi. Khi nào thích hợp thì tôi sẽ gọi cho bà. Nhưng mà bà phải cho tôi thời gian cụ thể chứ. Còn tùy thuộc vào thời gian đầu thai, phôi thai phát triển thế nào. Chứ có phải muốn là được đâu. Chúng tôi còn mong muốn hơn hai người nữa kìa. Thôi được rồi, vậy chúng tôi về trước đây. Mong là nhanh nhận được điện thoại của bà nha. Sau đó, bà Thu đưa cho tôi một cái phong bì, gọi là tiền đi đứng, và căn dặn sắp tới phải nghỉ ngơi để cơ thể được tốt nhất. Không được để bị bệnh và không được uống thuốc lung tung. Khi chúng tôi vừa lên xe, bà Sáu đã lấy cái phong bì, mở hé hé ra coi thử. Tôi không biết là bao nhiêu, nhưng hai con mắt bà ấy sáng rỡ lên. Nghiễm nhiên bỏ vô giỏ sách của mình và nói: Mày lên xuống ăn uống, tao trả hết rồi. Cái này tao lấy, coi như trừ tiền đi đứng, công sức tao bỏ ra hai bữa nay. Tôi nghĩ trong đó cũng không ít tiền. Bà Sáu thì tham lam cho nên muốn nuốt trọn. Đã giàu còn tham lam, mà chắc do tham lam cho nên mới giàu. Về đến nhà, anh Bình nôn nóng hỏi tôi đủ chuyện. Nào là người ta có chịu cho tôi đẻ thuê hay không? Rồi khi nào tôi mới lên đó, khi nào có tiền? Khi nào thụ thai trong ống nghiệm thành công thì người ta sẽ gọi cho em. Còn thời gian chính xác thì em không biết. Vậy người ta có đưa tiền cho mày không? Có, mà bà Sáu lấy hết rồi. Cái gì? Sao mày ngu vậy? Để bà ta lấy hết vậy? Chứ anh nghĩ là em giành lại được với bà hả? Ừ thì không lấy ít cũng lấy nhiều chứ. Rồi mai mốt người ta kêu mày lên, tiền đâu mày đi? Tới đó bà Sáu lo, tiền mà ta lấy hết thì dám không lo cho em đi. Mà anh cũng kiếm việc làm đi. Sau này em lên đó rồi, anh phải ở nhà với ba. Bây giờ tập lau mình, vệ sinh cho ba. Sau này cũng đỡ bỡ ngỡ. Từ từ đi, tao đi ra ngoài một chút. Anh đi đâu? Tao đi xin việc. Mày mới kêu tao đi còn gì? Tôi lườm anh Bình. Lần này anh mà không kiếm việc đàng hoàng, em không lo cho anh nữa đâu đó. Biết rồi, nói mãi. Cũng không rõ là có chuyện gì mà mấy hôm sau bà Sáu đem tiền qua cho tôi. Bảo tôi phải chú ý sức khỏe, rồi ăn uống, nghỉ ngơi điều độ để đảm bảo sức khỏe luôn tốt như vậy. Tôi nghĩ là do người trên thành phố đã nói gì đó, cho nên bà Sáu béo mới nôn tiền ra, chứ dễ gì mà như thế. Tôi cũng không vạch trần, sợ bà ta quê. Sau này tôi còn nhờ giả, cho nên coi như không biết gì. Cười cười nhận tiền của bà Sáu đưa. Những ngày sau đó, anh Bình hạn chế chơi bời hẳn, phụ tôi chăm ba và xin vào làm một chỗ làm hải sản tư nhân. Tuy lương không cao, nhưng chịu đi làm là tôi đã mừng lắm. Điều tôi lo nhất hiện tại chính là ba. Anh Bình dù sao cũng là đàn ông, con trai, không khéo léo. Không biết những ngày tháng không có tôi, anh ấy sẽ chăm ba ra sao. Nghĩ đến là thấy rầu. Ngày ngày tôi nói trước với bà tôi sắp lên thành phố làm. Bà có vẻ buồn lắm, nhưng cũng không ngăn cản tôi. Ánh mắt của bà còn toát lên vẻ lo sợ. Có lẽ bà sợ tôi giống như mẹ, một đi không trở lại. Tôi nhẹ nhàng lau từng kẽ tay cho ba mà nói: con đi làm tầm một năm thôi, kiếm số vốn về mở tiệm may đồ. Lên đó coi như là học nghề, về học thêm nữa rồi con mở tiệm may. Không có bỏ đi đâu ba. Con sẽ về với ba sớm thôi, ba đừng có lo lắng gì nghe ba. Mắt bà ửng lên, nước mắt chảy ra. Tôi kiềm chế để mình không khóc, nhưng mũi đã cay đọng. Sau đó quay mặt đi chỗ khác, giờ đem thau nước đi để che giấu những giọt nước mắt đang chảy xuống. Cứ cách vài bữa là bà Sáu lại ghé qua nhà tôi, coi tình hình sức khỏe của tôi như thế nào, coi tôi có đau ốm gì không, rồi đưa cho tôi mấy lọ thuốc, nói là của người ta gửi về và bảo tôi uống. Dạ, đây là gì vậy Sáu? Là vitamin tổng hợp gì đó. Uống cho mẹ khỏe, bé khỏe. Mày nhớ uống cho đúng liều đúng bữa. Em bé mà phát triển tốt thì mày cũng được thêm tiền. Bà Sáu có nghe nói tình hình sao rồi không? Tao có hỏi. Nghe nói là đang làm đó. Hy vọng thành công để mày sớm có tiền trả cho tao. Thôi tao về đây. Mày nhớ những gì tao dặn đó nghe chưa? Dạ con nhớ mà. Ừ, tao về. Bà Sáu về. Loay hoay thêm một tháng nữa, tôi vừa mới đút cho bà ăn xong thì bà Sáu qua tới, bộ dạng hí hửng thông báo cho tôi chuẩn bị lên thành phố. Mọi việc trên đó đã xong hết. Hai ngày nữa tôi phải lên để làm việc. Hai ngày nữa hả Sáu? Ừ, hai ngày nữa. Người ta mới điện cho tao, nói cho mày liền đó. Trời ơi, tao đợi cái ngày này lâu quá rồi đó. Cuối cùng cũng đến. Hai ngày trôi qua như cái chớp mắt. Trong khi bà Sáu và anh Bình vui mừng thì tôi buồn rười rượi khi phải xa ba. Lúc cầm tay nói với ba tôi đi làm, hai cha con đều khóc. Bình rình mãi, bị anh Bình kéo ra xe mà cứ khóc không ngưng. Anh phải chăm sóc tốt cho bà đó. Biết rồi, mày yên tâm đi. Đừng có lo mấy chuyện dư thừa nữa. Lo mà làm tốt chuyện của mình. Chiếc xe dần khuất. Lần này, người trên thành phố kêu bà Sáu thuê ô tô 4 chỗ chở chúng tôi lên. Vẫn là căn nhà lần đầu tôi đặt chân đến. Vẫn là người phụ nữ tên Thu ấy đón chúng tôi vào trong. Có điều cảm xúc của tôi lần này đã khác. Vừa run rẩy, vừa lo lắng cho bản thân và lo lắng cho bà ở nhà. Nghe bà Thu nói thì sắp tới tôi sẽ ở đây cho đến khi phôi thai của vợ chồng kia thành công và sau đó sẽ cho vào người của tôi luôn. Và căn nhà này cũng là nơi tôi sẽ dưỡng thai 9 tháng sau này. Để chắc chắn, họ còn bắt tôi ký vào bản hợp đồng mang thai hộ. Chỗ để tên người đứng ra thuê thì tôi thấy kỳ tắc tên đầu của vợ chồng người thuê, chứ tôi cũng không biết chính xác họ tên là gì. Bà Thu sẽ là người đại diện chăm sóc cho tôi trong suốt quá trình tôi mang thai. Đảm bảo tôi có môi trường sống tốt. Tôi cũng phải cam kết ăn uống, sinh sống tại đây trong suốt quá trình thai kỳ. Sau khi sinh xong thì sẽ tất toán toàn bộ số tiền. Bà Sáu ở lại một hôm rồi phải về. Mình tôi ở lại đây. Trong nhà cũng có đầy đủ mọi thứ vật dụng cần thiết. Bà Thu mua thực phẩm để đầy trong tủ lạnh cho tôi ăn. Nói là thực phẩm sạch, yêu cầu tôi không được đi lung tung, không được ăn bậy bạ bên ngoài để đảm bảo có một sức khỏe tốt nhất. Công nhận nhà giàu kỹ tính giả mang, cứ dặn dò đủ thứ. Cái này không được, cái kia cũng không được, làm cho tôi cũng tò mò về hai vợ chồng thuê tôi mang thai con họ. Bộ dạng trông ra sao? Có phải là rất oai phong, sạch sẽ và khó tính không nhỉ? Bẵng đi mấy tuần nữa lại trôi qua. Ngày nào tôi cũng gọi cho anh Bình hỏi han ba như thế nào. Anh nói ba ổn, vẫn như bình thường, nhưng tôi vẫn cứ lo lắng không yên. Từ lúc mẹ đi, tôi luôn bên cạnh ba không rời. Bây giờ đi lâu như vậy, trong lòng không an tâm, nhưng lại không có sự lựa chọn khác. Hôm nay bà Thu đến. Sáng sớm, bà ấy đã gọi cho tôi nói là hôm nay sẽ đưa tôi vào bệnh viện để cấy phôi thai vào người. Mọi việc đều theo quy trình của bác sĩ, tôi chỉ biết làm theo. Cho đến khi bác sĩ nói thành công rồi, thì được cho nằm trong cái phòng cao cấp. Có bà Thu luôn túc trực bên cạnh, cho tới lúc được về nhà, bà ấy dẫn sát sau, phục vụ tôi, từ ăn uống, đi đứng, mọi thứ đều cẩn thận vô cùng. Tôi mang thai cũng đã được 4 tháng, nhưng ngoài bà Thu ra thì tôi chưa hề gặp ba mẹ của đứa bé trong bụng của tôi. Có điều tôi biết, trong nhà này có camera khắp ngóc ngách. Chắc là họ cũng đang quan sát tôi qua camera để xem con trai của mình lớn lên như thế nào. Nhưng nói ra thì họ cũng mạnh mẽ thật đó. Nếu là tôi mà không thể sinh con, bây giờ có được con, chắc suốt ngày bên cạnh con của mình, nhìn nó phát triển từng ngày, chứ không cứng cỏi được như họ. Thai 4 tháng rồi mà vẫn chưa một lần đến. Nghe bà Sáu Béo nói, họ sợ lộ danh tính, sau này rắc rối lù bù nọ kia. Cũng phải, mấy người giàu thường hay bảo mật danh tính. Nghĩ gì mà ngồi thơ thẩn vậy, ăn chút trái cây đi. Tôi nhận đĩa trái cây từ tay của bà Thu, rồi đáp. Dạ, không có gì, tôi nhớ nhà thôi ạ. Ngày nào cũng thấy gọi điện mà nhớ gì? Gọi thì gọi, nhưng vẫn nhớ lắm. Nhất là nhớ ba, ông ấy chắc cũng nhớ tôi lắm. Bà Thu nhìn xuống bụng của tôi. Còn vài tháng nữa là cô được về rồi. Hôm nay thế nào? Sáng nay cô vẫn ói nhiều quá. Không biết bao giờ mới hết nghén nữa. Tôi nghe nói thông thường chỉ nghén 3 tháng đầu. Đến tháng thứ 4 sẽ ổn. Nhưng sao tôi thấy không đỡ chút nào hết đó. Tùy vào cơ địa mỗi người khác nhau, làm sao có ai giống nhau được chứ? Em bé khỏe là được rồi. Cô chịu khó một chút. Cô chủ nói sau khi sinh xong sẽ thưởng thêm cho cô đó. Cố gắng lên. Tâm lý lúc nào cũng phải thoải mái thì em bé trong bụng mới phát triển tốt nhất. Tôi cho miếng trái cây lên miệng. Ăn xong cũng ói cho bằng hết. Đêm đó đang ngủ, tôi buồn tiểu cho nên bỏ chân xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Lúc bước vào đột nhiên bị trượt chân, ngã xuống sàn nhà thật mạnh. Ngay lập tức bụng kéo đến cơn đau âm ỉ. Tôi gọi bà Thu, bà ấy tức tốc đưa tôi vào bệnh viện, mà lúc này bụng tôi đã truyền đến những cơn đau cuồn cuộn. Bác sĩ đẩy tôi vào khoa cấp cứu, thăm khám siêu âm gì đó, tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết là rất đau. Qua một hồi lâu thì cơn đau mới thuyền giảm, tôi hoảng sợ hỏi bác sĩ. Bác sĩ ơi, em bé có làm sao không? Có giữ được không? Tôi rất sợ, em bé mà có làm sao, chắc tôi cũng chết theo luôn quá. Cô bình tĩnh, thai nhi tạm thời không nguy hiểm, nhưng cũng bị ảnh hưởng. Mấy ngày tới, phải nằm yên trên giường, không được đi lại nhiều. Tốt nhất là không đi lại để thai ổn định. Tôi thở vào nhẹ nhõm. Đây là con vàng con bạc của người ta, có mệnh hệ nào tôi không thể đền nổi. Sau khi đẩy tôi ra, mặt mũi bà Thu cũng xanh chành. Nghe bác sĩ nói thai không sao, bà ấy cũng như tôi, thở một cái thật mạnh, trút được nỗi lo lắng. Cảm tạ trời Phật đã phù hộ. Cái thai mà có sao, tôi với cô không yên đâu. Cô bất cẩn quá. Khi qua phòng riêng, tôi bỗng nghe có những bước chân gấp rút đổ đến. Tôi nhìn lên, thấy một người cao ráo, mặc áo sơ mi sọc xanh đen, chạy vào hỏi bà Thu. Cái thai sao rồi? Tạm thời không sao rồi cậu, may mà đến bệnh viện kịp thời. Bà chăm sóc kiểu gì đấy? Tại sao lại bị ngã? Tôi xin lỗi cậu. Lúc đó, người đàn ông mặc áo sơ mi sọc xanh nhìn về phía của tôi, rồi bước đi lại gần. Trước giờ tôi đã từng gặp qua rất nhiều người, kể cả những diễn viên nổi tiếng trên mạng xã hội, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy ai có khuôn mặt đặc biệt như người đàn ông này cả. Sống mũi cao vuốt cùng với hai hàng chân mày rậm đen, ánh mắt sáng rực, thần khí của một người không tầm thường. Trong người cô sao rồi? Thấy tôi ngây ngốc, bà thu dục. Sao cậu chủ hỏi mà cô không trả lời? Dạ, đã bớt đau nhiều rồi ạ. Nghĩa là còn đau? Một chút thôi, tôi xin lỗi là tôi bất cẩn mới bị té. Người đàn ông đó không nói với tôi mà quay sang nói với bà Thu. Tôi không muốn việc này xảy ra lần nào nữa. Dạ, tôi biết rồi cậu chủ, là do tôi sơ suất. Bác sĩ có yêu cầu cần nhập viện không? Dạ có, bác sĩ nói phải nhập viện để theo dõi thêm thưa cậu. Bà đi chuẩn bị những thứ cần thiết đi, tôi ở đây. Bà Thu nhìn lên người đàn ông đó rồi gật đầu. Dạ, vậy cậu ở đây với cô An, tôi đi về nhà lấy ít đồ rồi quay lại ngay. Bà đi đi. Bà Thu đi không quên đóng cửa. Người đàn ông kia kéo ghế ra ngồi. Tôi đoán chắc đây chính là ba của đứa nhỏ trong bụng của tôi. Anh ta đẹp trai như vậy, đứa bé sau này chắc chắn cũng sẽ đẹp như ba của nó. Mà không biết vợ anh ta đâu, sao không thấy vào cùng anh ta. Nghĩ đến việc mình bị té, xém chút nữa không giữ được cái thai, cho nên tôi ruột rà xin lỗi. Khuôn mặt anh ta lạnh tanh, nhưng ánh mắt lại khiến cho tôi hơi sợ. Ánh mắt ấy vừa sáng mà cũng vừa thâm sâu, khó đoán. Tôi không muốn chuyện như hôm nay lặp lại. Cô phải nhớ kỹ, trong bụng cô là sự trông mong của chúng tôi. Tôi xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận hết mức, làm anh phải đến đây. Người đàn ông ấy không nói gì thêm, ngồi đây cho đến khi bên ngoài đã có tiếng người đi qua đi lại. Ở bệnh viện tầm 4-5 giờ là mọi người đã thức, đèn điện sáng trưng khắp mọi ngóc ngách. Bà Thu cũng vừa vào, đem theo đồ đạc cần thiết để dùng trong mấy ngày tới. Thấy bà Thu, người đàn ông ấy đứng lên định rời đi. Bà Thu liền nói. Tôi đã nấu xong bữa sáng, cậu chủ lại dùng luôn cho nóng. Không cần đâu, chăm sóc tốt cho cô ấy và cái thai an toàn là được. Dạ. Người đàn ông ấy quay lại nhìn tôi vài giây rồi đi. Bà Thu cũng đi theo tầm 10 phút sau đó mới quay lại hỏi tôi. Nãy giờ cậu chủ có nói gì không? Dạ, anh ấy căn dặn không được để té nữa ạ. Cô đó, không những phải cẩn thận mà phải tuyệt đối cẩn thận. Cô nghĩ đứa con này là con của cô hay sao mà cô vô ý như vậy? Lỡ đứa bé có làm sao thì cô có đền nổi không? Tôi xin lỗi. Bà Thu không nói thêm, lấy thức ăn ra cho tôi ăn. Chúng tôi ở bệnh viện gần một tuần thì bác sĩ cho xuất viện. Nói là thai nhi đã ổn định, nhưng về nhà cũng không được đi lại nhiều để tránh động thai. Khi bà Thu đang loay hoay thu dọn đồ đạc thì người đàn ông ấy xuất hiện lần nữa. Tôi thấy bà Thu cũng giật mình với sự xuất hiện đó. Cậu chủ. Xong hết chưa? Dạ, cũng sắp xong rồi. Cậu chủ có việc gì sao? Tiện đường, cho nên tôi ghé đưa về luôn. Ổn hết rồi chứ? Dạ, mọi thứ đã ổn hết thưa cậu. Ừ. Người đàn ông ấy rất kiệm lời, anh ta không nói gì nhiều. Để bà Thu dọn xong đồ đạc mới đỡ tôi đi xuống giường. Khoảnh khắc anh ta đưa tay ra dìu tôi xuống, tôi có hơi giật mình và ngạc nhiên. Anh ta nói, cẩn thận, kéo ngã. Tôi ruột rà đưa bàn tay lên tay anh ta, dẫn đi một cách thật chậm rãi. Hành động đơn giản như vậy cũng đủ biết đứa con trong bụng của tôi vô cùng quan trọng đối với người đàn ông này. Cho nên tự nhủ bản thân phải thật cẩn thận hơn nữa, không được có chút sơ suất nào cả. Khoảng nửa tháng sau ngày tôi được xuất viện, thì vào buổi tối có người nhấn chuông inh ỏi. Bà Thu lật đật đi mở cửa. Tôi cũng hơi tò mò, không biết là ai, vì căn nhà này ngoài bà Thu ra thì chẳng có ai ghé cả. Không lẽ là bà Sáu béo lên? Tôi ló đầu ra thì nhìn thấy một người đàn ông dáng đi hơi lão đảo đang đi dạo trong nhà. Lúc đến gần hơn, tôi mới nhận ra chính là ba của đứa nhỏ trong bụng của tôi. Anh ta đến giờ này làm gì nhỉ? Bà Thu khóa cổng xong cũng chạy vào đỡ lấy anh ta. Cậu chủ, tôi dìu cậu vào nhà. Nhưng anh ta hất tay ra. Con tôi đâu? Con tôi đâu? Cậu chủ, cậu sai rồi. Tôi dìu cậu vào trong ngủ nha. Tôi hỏi con tôi đâu? Lúc ấy, người đàn ông ấy thấy tôi đứng ngay bên cửa. Mặt anh ta đỏ ửng lên. Tôi còn ngửi được mùi rượu nồng nặc từ anh ta tỏa ra. Có lẽ là anh ta đã uống rất nhiều. Ánh mắt ấy làm cho tôi hơi sợ, rụt rè, nép vào một góc mới dám trả lời. Con của anh ở đây. Anh ta nhìn tôi một lượt, rồi loạng choạng đi về hướng bộ sofa ngồi xuống. Sau đó gọi tôi lại, ngồi đối diện với anh ta. Tôi nhìn bà Thu, hỏi ý kiến của bà ấy. Thấy bà Thu gật đầu tôi mới dám đi. Anh ta ngồi im đó, nhìn chằm chằm vào cái bụng của tôi, chẳng nói gì cả. Mà tôi cũng không dám hỏi gì. Đến khi bà Thu đem ra cho anh ta ly nước. Cậu chủ, uống một chút đi, đây là trà giải rượu đó. Người đàn ông đó vẫn không rời ánh mắt đi chỗ khác. Nhìn đến mức tôi cũng thấy hơi ngại. Bà Thu cũng nhận thấy điều đó, nhưng cũng không dám nói gì. Chỉ đứng một bên như vậy rất lâu, tới khi anh ta lên tiếng. Dưỡng thai cho tốt vào. Nói xong, anh ta đứng dậy đi vào trong. Bà Thu chạy theo đỡ anh ta về phòng trống để ngủ. Tôi thấy hơi kỳ lạ. Tại sao anh ta lại sang đây ngủ? Rồi giờ anh ta đâu? Sao lại để chồng mình ngủ ở đây? Kỳ vậy? Một hồi sau bà Thu đi ra. Tôi hỏi. Sao người đó lại ngủ ở đây với dì Thu? Bà Thu là một người ít nói và nghiêm túc, khó gần. Khi tôi hỏi như vậy, thì bà ấy đáp. Đây là nhà cậu chủ. Cậu ấy muốn ngủ ở đâu thì ngủ. Cô đừng có thắc mắc chuyện không liên quan đến mình. Tôi chỉ thấy hơi lạ thôi. Đi ngủ đi, muộn rồi đó. Tôi lững thững đi về phòng, nằm và sau đó chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau vừa thức dậy thì người đàn ông kia cũng vừa từ trong phòng đi ra. Tôi khẽ chào anh ta. Chào anh. Sao cô không ngủ thêm? Tôi quen thức giấc giờ này rồi. Nói xong, anh ta hất mắt, hàm ý bảo tôi đi trước, còn anh ta đi sau. Tôi cảm giác người đàn ông này tuy có vẻ bề ngoài lạnh lùng, kiệm lời, nhưng lại là người tình cảm, rất lưu tâm, tiểu tiết. Bằng chứng là anh ta muốn đi sau lưng tôi, giống như cái cách mà chồng tôi từng làm với tôi vậy. Anh ta nói, anh muốn đi sau lưng tôi, chỉ cần tôi ngã, anh ta sẽ đỡ lấy tôi vào lòng. Nhưng cuộc đời thật khắc nghiệt khi đã chia cách chúng tôi hai con đường. Đó là cảm giác đau đến cùng cực, đến mức tưởng chừng cơn đau có thể rút hết đi sức lực và hơi thở của tôi, chỉ còn lại cái xác không hồn. Nghĩa là lồng ngực đã quặn lên cuồn cuộn, nỗi đau còn đó, người đã đi xa mất. Trở lại với hiện tại, tôi đi xuống bếp, thấy bà Thu đang nấu nướng. Mọi ngày thì giờ này bà ấy cũng chỉ mới dậy thôi. Nhưng hôm nay không biết đã dậy từ lúc nào mà thức ăn đã chuẩn bị gần xong hết. Tôi đi đến gần và hỏi. Sao hôm nay dì dậy sớm vậy? Có còn gì để tôi phụ dì không? Cô ra đó ngồi đi, tôi nấu xong cả rồi. Hôm nay có cậu chủ cho nên tôi dậy sớm một chút để nấu cho cậu ấy ăn. Tôi lại nhìn ra phòng khách, thấy người đàn ông ấy vẫn đang ngồi đó bấm điện thoại, khuôn mặt lạnh tanh, không biết đang vui hay là đang buồn. Tôi muốn hỏi bà Thu sao anh ta lại ở đây, nhưng không dám hỏi. Lặng lẽ đi ra bàn ngồi ăn, đợi thức ăn. Thực ra ở đây nhìn chung thì cũng rất sướng, tôi chẳng phải làm gì cả. Đồ ăn còn có người dân tận miệng, nhưng ở lâu dần thì cũng hơi tù túng, ngột ngạt. Xung quanh là bốn bức tường cách biệt với xã hội, không giao tiếp với ai ngoài bà Thu. Mà bà ấy cũng rất ít nói, cứ lầm lầm lì lì, cho nên tôi như sống một mình. Đến giờ thì ăn, uống thuốc bổ, đi ngủ, Quy trình lặp đi, lặp lại nhiều ngày, nhiều tháng, cũng đâm ra hơi nhàm chán. Nấu xong, bà Thu bưng thức ăn ra bàn, sau đó đi mời ba của đứa bé trong bụng của tôi xuống ăn. Từ dưới bếp nhìn lên, tôi thấy anh ta tắt điện thoại, nhàn nhã cho vào trong túi quần, rồi đi xuống ngồi đối diện với tôi. Mọi ngày thì tôi và bà Thu cùng ăn, nhưng hôm nay bà ấy dọn dẹp ở bếp cho nên không ăn. Tôi gọi. Dì Thu ăn luôn đi. Bà Thu đáp. Cậu chủ với cô ăn trước đi, tôi dọn dẹp chỗ này xong rồi tôi ăn sau. Dường như là do có người đàn ông này, cho nên bà Thu mới không ăn cùng. Giống như trong phim, người ta phân biệt chủ tớ. Chủ ăn trước, người làm ăn sau vậy đó. Ăn sáng xong, người đàn ông ấy lại đi về phòng, không có dấu hiệu rời đi. Tầm trưa thì lại có thêm một người đàn ông nữa xuất hiện, đem theo giấy tờ, máy tính cho anh ta xem và ký tên, còn có cả quần áo. Bộ anh ta định ở đây hay sao? Tôi không nén được tò mò, hỏi bà Thu. Dì Thu ơi, sao anh ta cứ ở đây hoài vậy dì? Bà Thu lại nhìn tôi. Nhà cậu ấy muốn ở đâu, cô quản được sao? Dạ không, nhưng tôi thấy hơi lạ, rồi vợ anh ta ở đâu? Sao lại để chồng sang đây? Chuyện không liên quan đến mình, cô đừng có nhiều chuyện. Tốt nhất là đừng có dây vào cô cậu ấy, không có lợi cho cô đâu. Tôi khuyên cô một câu, vợ cậu chủ không phải người hiền. Đừng có nhìn cậu chủ hay có ý đồ gì, coi chừng cái mạng cô đó. Trời đất thánh thần ơi, tôi chỉ hỏi một câu thôi, cái gì mà coi chừng tánh mạng ghê vậy? Dì nói gì vậy? Tôi nói nghiêm túc, không có đùa với cô đâu. Nhưng tôi cũng có làm gì đâu mà coi chừng cái mạng tôi. Tôi có ý tốt, nhắc nhở cô. Có những người đến nhìn cũng không được. Bà Thu nói vậy là tôi hiểu vợ của người đàn ông này rất ghen tuông. Mà đã ghen tuông, sao lại để chồng mình đi qua đêm không vậy? Cũng chẳng thấy đến tìm gì cả. Lạ thật. Đến tối, khi chúng tôi đang ăn cơm, thì người đàn ông ấy hỏi. Khi nào siêu âm tiếp? Bà Thu trả lời. Dạ, ngày mốt thưa cậu. Ừ, 5 tháng rồi nhỉ? Dạ đúng, ngày mốt siêu âm, tôi sẽ đăng ký gói sinh cho cô ăn luôn. Chọn gói tốt nhất. Dạ cậu, tôi có tham khảo ý kiến của nhân viên y tế. Họ nói có dịch vụ tốt nhất thì người thân được vào với sản phụ và hỗ trợ ghi hình hành trình dược cạn. Không biết ý cậu thế nào? Cứ ghi hình. Còn người thân thì... Dì vào đi. Dạ, tôi hiểu rồi. Nói xong, người đàn ông ấy gắp cho tôi một miếng thịt bò vào chén. Tuy nhiên, ánh mắt không hề nhìn tôi, giọng cũng nhàn nhạt. Ăn nhiều vào. Cảm ơn anh. Hôm đó hỏi bác sĩ xem có cách gì cho đỡ ói không? Ăn bao nhiêu, ói hết bấy nhiêu, thì sức đâu mà đẻ? Bà Thu nói. Tôi có hỏi, nhưng bác sĩ cũng đã giải thích nôn mửa là hiện tượng bình thường của thai phụ, tùy vào cơ địa người nôn nhiều nôn ít. Như trường hợp cô An là nghén nhiều. Nhưng cậu cứ yên tâm, em bé phát triển tốt, mọi thứ đều vượt chỉ tiêu. Anh ta gác đũa lên chén đáp. Nhưng mẹ không khỏe, sức đâu mà sinh. Dứt câu, anh ta đứng lên, bà Thu cũng nói giọng theo. Dạ, tôi sẽ lưu ý chuyện này. Khi người đàn ông ấy đi khuất, bà Thu mới nói với tôi. Cô cố gắng ăn uống vào cho khỏe, sinh thường được thì tốt hơn là sinh mổ. Dạ, tôi cũng muốn ăn nhiều, nhưng cứ ăn vào là mắc ói. Thường là vậy, nhưng cô phải hiểu, đứa bé trong bụng của cô rất quan trọng. Cô phải khỏe thì em bé mới khỏe được chứ. Tôi gật đầu, đã hiểu, cúi xuống ăn cơm trong chén của mình. Khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ sau đó, tôi đang ngồi với bà Thu thì có tiếng bước chân đang đi vào. Nghe kỹ, thì chính là giày cao gót, đệm súng, ầm ầm. Chúng tôi đồng thời quay lại, nhìn thấy một người phụ nữ, mặc đầm body ôm sát cơ thể bốc lửa. Ba dòng hiện rõ ra, nhưng đeo khẩu trang kín mít, cho nên tôi không biết đó là ai. Còn bà Thu thì đứng dậy, khẽ chào. Cô Vân. Anh ta đâu? Dạ, cậu chủ đang nghỉ trong phòng thưa cô. Cô Vân ấy đi đến trước mặt tôi, nhìn tôi trân trân. Tuy là cô ấy bịt khẩu trang kín mít, nhưng hai con mắt lộ ra ngoài, hiện rõ sát khí đằng đằng. Bà Thu liền chen vào, đứng giữa nói. Dạ, cậu chủ đang ở trong phòng, để tôi đưa cô vào. Cô Vân ấy quát bà Thu. Tránh ra! Tôi bảo bà tránh ra! Bà Thu e dè nhưng cũng đứng sang một bên. Cô Vân đó nói như quát vào mặt của tôi, giọng điệu cũng vô cùng khó nghe. Tôi thuê cô về đây để mang thai hộ cho tôi, chứ không phải để cô liếc mắt đưa tình với chồng tôi. Cô mà dám tơ tưởng một chút gì đến anh ấy, thì coi chừng tôi móc mắt cô. Làm tốt chuyện của mình đi, biết chưa? Cô ta nạt tôi rất lớn, bà Thu nói. Cô Vân, xin cô bình tĩnh, cô An đang mang thai. Nhưng cô ta cũng chẳng sợ sệt gì mà hỏi. Thì sao? Mang thai thì sao? Thì có quyền liếc mắt đưa tình với anh ta sao? Lại còn gấp thức ăn cho nhau tình tứ quá nhỉ? Xin cô đừng có hiểu lầm. Do cô An nôn mửa quá, cho nên cậu chủ lo cho đứa bé không đủ dinh dưỡng thôi. Vậy sao? Vừa lúc cô Vân dứt lời, thì đồng thời đằng sau có tiếng của người đàn ông kia phát ra. Vậy cô nghĩ sao? Cô Vân đó lách người về phía âm thanh vừa truyền ra đó, ngữ điệu cũng không kiêng dè gì. Tôi nghĩ anh đang có ý đồ gì đó với con nhà quê này. Khi mà nghe nó té, anh chạy đến như bay. Rồi khi xuất hiện cũng đích thân đến để đưa nó về. Hôm nay còn cả gan giác xác đến đây ngủ. Tối nay thì gấp thức ăn cho nó. Anh cho là người vợ như tôi đã chết rồi sao? Tôi quay đầu nhìn lại, thấy anh ta cười nhạt. Nhờ cô nhắc mà tôi mới nhớ là mình đã có vợ đó. Bà Thu khều khều tay tôi, nháy mắt, ý bảo tôi đi vào bên trong. Nhưng tôi còn chưa kịp bước đi mấy bước, đã bị cô Vân kia gọi lại. Đứng lại đó! Cô ta đi đến trước mặt, chỉ vào mặt của tôi mà nói lớn. Tao nói cho mày biết, tao thuê mày lên đây để mang thai hộ cho tao. Mày mà có ý gia giảng hay câu dẫn chồng tao, thì tao sẽ cho người rạch nát bản mặt của mày. Mày nghe rõ chưa? Tôi có làm gì đâu. Mày thử làm một hành động nào đi. Tao sẽ sống chết với mày đó. Cút! Bà Thu cầm tay tôi, dẫn vào trong. Tôi nói với bà ấy. Cô ấy dữ quá, tôi có làm gì đâu. Sao cô ấy hăm he thế ghê vậy? Tôi đã cảnh cáo cô trước rồi. Cô Vân không phải là người hiền và càng không thể đắc tội. Chuyện gì cô ấy cũng dám làm, kể cả giết cô đó. Tôi kinh hãi, rùng mình, đang yên đang lành, tự dưng thấy nguy hiểm rình rập bản thân. Đúng là đáng sợ. Tối đó, tôi không biết hai người họ rời đi lúc nào. Chỉ biết là buổi sáng không có sự xuất hiện của người đàn ông đó nữa. Mà như vậy thì cũng tốt. Để anh ta cứ ở đây thì cô Vân kia sẽ nổi máu, hoạn thư lên. Tôi lại sợ lắm. Đến lịch hẹn, bà Thu đưa tôi đi siêu âm và đăng ký gói sinh. Trộm vía, thai nhi phát triển tốt. Bác sĩ nói không có bất kỳ vấn đề gì, cho nên tôi cũng yên tâm. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, tôi sẽ sinh ra đứa bé này. Sau đó sẽ được về với ba của tôi. Nghĩ đến ba, lòng dạ lại cuộn lên nỗi nhớ da diết. Tối hôm đó đến nay, người đàn ông ấy đã không ghé qua đây một lần nào nữa. Bụng tôi thì càng ngày càng lớn, những cử động thai nhi càng lúc càng rõ rệt. Tuy nói là con của người ta, còn tôi chỉ là một kẻ mang thai hộ, nhưng không hiểu sao càng lúc tôi càng có tình cảm với em bé trong bụng. Khi thai mấy, khi siêu âm, nhìn vào màn hình, thấy một hình hài nhỏ bé đang hơ tay, múa chân, đều cảm thấy rất hạnh phúc. Mà mấy hôm nay, không biết anh Bình làm gì, tôi gọi không nghe máy. Định gọi hỏi thăm ba dạo này như thế nào, nhưng lại không liên lạc được. Không biết là có chuyện gì không nữa. Đang lo lắng, thì anh Bình gọi lại, tôi liền nghe. Em nghe nè anh hai, anh làm gì mà sáng giờ không nghe máy vậy? An ơi, ba mình chết rồi An ạ. Cái gì? Anh đang nói tào lao gì vậy anh Bình? Anh nói thật, ba mình chết rồi, em về đi An. Giọng anh Bình đứt quãng, không giống đùa. Còn tôi như bị ai đó tát thẳng vào bộ não, làm cho những dây thần kinh ngừng hoạt động ngay tức khắc. An, có nghe anh nói không? Mau về ngay. Alo, mày có nghe anh nói không hả? Có, nghe. Nhưng mà... Tôi muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng đầu lưỡi cứng đờ như ai đó đổ keo vào miệng. Trời đất bỗng quay cuồng, hơi thở khó khăn, hổn hển. Hình như là lúc đó bà Thu chạy lại đỡ tôi. Cô An, cô làm sao vậy? Tôi... Bà Thu nhanh trí chụp lấy cái điện thoại trên tay của tôi để nghe và nói chuyện. Còn tôi, sau khi định lại thần trí, thì vội vàng chụp tay bà Thu đòi về nhà, và bà ấy đã ngăn cản. Cô bình tĩnh, đừng có kích động như vậy, cô đang mang thai đó. Tôi phải về nhà ngay. Không được, chuyện này tôi không thể quyết định, cô phải hỏi ý kiến của cậu chủ. Tôi vừa khóc vừa nói. Dì Thu à, ba tôi đang có chuyện, là một mạng người đó. Tôi biết, nhưng cô phải hiểu cô đang mang thai. Đứa nhỏ này vô cùng quan trọng, lỡ như cô và đứa nhỏ có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm đây? Cô gánh nổi không? Sau đó, bà Thu đi gọi điện thoại. Tôi cũng vội vàng bấm gọi cho anh Bình. Tay run đến mức bấm mãi mới gọi được. Alo? Anh Bình à, anh đang nói đùa đúng không? Ba không sao có đúng không? An, nghe anh. Ba mình chết rồi em ạ. Không, em không tin. Anh gạt em. Anh nói dối em. Bên kia, giọng của anh Bình nghẹn ngẹn. Em mau về, nhìn ba lần cuối đi em ạ. Lúc đó, hai chân của tôi mềm nhũn, tôi vô thức ngã xuống bộ sofa. Cái điện thoại cũng rơi xuống sàn nhà, nước mắt ồ ạt chảy ra, tim quặn từng cơn, đau nhói. Ba tôi đã đi rồi sao? Tôi đứng bật dậy, chạy ra ngoài để bắt xe về quê, thì bị bà Thu ôm lấy. Cô An, cô làm gì vậy? Cô định đi đâu? Tôi phải về quê, tôi phải về với ba của tôi. Dì bỏ tôi ra, để tôi về với ba tôi. Cô bình tĩnh đi, người mất thì cũng đã mất rồi. Cô xúc động như vậy, đứa nhỏ trong bụng sẽ gặp nguy hiểm đó. Cô phải biết nghĩ chứ. Khi đó, tôi làm gì còn tâm trí nào để nghĩ nhiều cơ chứ? Chỉ nghĩ đến những lời nói của anh Bình, lòng dạ rối ren, chỉ muốn lập tức về với ba của tôi. Nhưng mà anh tôi nói là ba tôi chết. Là chết người đó, gì có nghe không? Tôi có nghe anh cô nói, nhưng bây giờ cô gấp gáp về như vậy, ba cô có sống lại được không? Ngược lại còn khiến đứa nhỏ gặp nguy hiểm nữa. Rồi có nghĩ, trước khi lên đây, cô nói với mọi người là cô đi làm công nhân. Bây giờ mang cái bụng to này về, mọi người xì xầm tra hỏi ai là ba của đứa bé, thì cô sẽ nói làm sao? Rồi cô có đảm bảo là cô sẽ giữ an toàn tuyệt đối cho cái thai này không? Tôi vừa lắc đầu, vừa nói trong tức tưởi. Tôi không biết gì hết, tôi chỉ muốn về gặp ba tôi thôi. Tôi xin dì, để tôi về với ba tôi. Tôi xin dì đó, tôi chỉ có mình ba thôi. Tôi hiểu tâm trạng của cô bây giờ, nhưng cô bình tĩnh. Chứ cô mà như thế này, tôi không dám để cô về đâu. Bà Thu vừa nói dứt câu thì có chuông cửa. Bà Thu quay sang nói. Chắc là cậu chủ đó. Lúc nãy tôi hỏi ý kiến thì vừa hay cậu ấy cũng đang có việc đi ngang. Bà Thu chạy đi mở cửa. Tôi ruồng rẫy bám vào cánh cửa. Cảm giác đau đớn, tê tâm liệt phế này lại kéo đến một lần nữa. Năm đó chồng tôi chết, tôi cũng từng đau đớn như vậy. Bây giờ người mà tôi thương nhất trên đời này cũng bỏ tôi đi. Trái tim này thực sự không thể chịu nổi nữa. Tại sao những người tôi yêu thương đều lần lượt rời bỏ tôi mà đi? Ban đầu là mẹ và em gái, rồi đến chồng của tôi. Bây giờ đến ba cũng lặng lẽ bỏ tôi đi, bỏ lại tôi trên đường đời đầy chông gai. Sau đó, người đàn ông ấy đi vào, bà Thu cũng đi sau lưng anh ta. Tôi liền túm lấy hai cánh tay của anh ta mà cầu xin. Bà tôi có chuyện rồi, anh cho tôi về gặp ba tôi đi, tôi xin anh đó, tôi xin anh mà. Cô bình tĩnh. Trước mắt, tôi chia buồn cùng với cô và gia đình. Còn cô muốn về thì tôi sẽ cho người đưa cô về. Nhưng với điều kiện là phải có người của tôi đi về cùng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cái thai trong bụng của cô. Lúc này anh ta nói gì thì tôi cũng sẽ nghe hết. Tôi gật đầu lia lịa. Tôi đồng ý. Anh muốn sao cũng được. Miễn lành cho tôi về với ba của tôi. Anh ta quay sang, căn dặn bà Thu. Dì sắp xếp đồ đạc cũng như thuốc của cô ấy, chuẩn bị về quê. Dạ cậu. Nhanh tay một chút. Dạ. Ngoài này tôi không ngừng khóc. Hình ảnh của ba nằm trên giường hiện lên trong đầu của tôi rõ mồn một. Tim như có hàng trăm mũi tên đâm vào, đau không tả nổi. Ba ơi, sao ba bỏ con vậy ba? Sao ba không đợi con vậy? Con sắp về với ba rồi mà. Ba ơi! Lúc tôi đang khóc tức tưởi thì bỗng có một bàn tay vỗ vỗ lên bả vai của tôi. Bà Thu thì đi sửa soạn đồ đạc. Bàn tay này không lẽ là của người đàn ông kia? Nhớ đến những lời hăm dọa của vợ anh ta, tôi liền ngẩng đầu lên nhìn. Sau đó né tránh bàn tay ấy. Hành động đó khiến cho người đàn ông đối diện bất ngờ cau mày và nói: Tôi đồng cảm với cô, vì ba tôi cũng vừa mới qua đời. Tôi cảm ơn anh, nhưng anh đừng làm như vậy, tôi sợ vợ anh sẽ hiểu lầm đó. Người đàn ông ấy thu cánh tay lại, bà Thu cũng vừa hay soạn xong đồ đạc. Thế là người đàn ông đó kêu tài xế và thêm một người đàn ông nữa hộ tống chúng tôi đi về quê. Dọc đường, tôi lại gọi cho anh Bình, cầu mong sẽ có kỳ tích nào đó xuất hiện. Nhưng mà sự thật luôn khiến cho người ta đau lòng. Ba của tôi đã ra đi. Khi anh Bình đi làm về, thì ba đã không còn thở nữa. Vâng thưa quý vị, vậy là vừa rồi Tú Quỳnh đã gửi đến cho quý vị tập 1 của bộ truyện Gái Quê Đẻ Thuê. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ và lắng nghe cùng với Tú Quỳnh. Và tập 2 của bộ truyện này sẽ tiếp tục được phát sóng vào ngày mai trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Tú Quỳnh và ekip kênh đọc truyện Chị Dậu bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.